Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua canh giờ tí, Diệp Thù, Yesu chậm rãi đứng dậy, trước tiên thi triển thuật dịch dung hoán hình, sau đó vận dụng thêm một loại pháp thuật che mắt. Trong chớp mắt, hắn như hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Pháp thuật dịch dung hoán hình mà Diệp Thù sử dụng không chỉ có thể mô phỏng khí tức của người khác, mà còn có khả năng tiêu trừ khí tức nếu thêm vào pháp lực. Trong khi thuật che mắt vốn dùng để che đậy thị giác của người phàm, khiến cho chỉ có thể nhìn bằng mắt thường mà không thấy rõ được thực hư. Bởi vậy, khi khí tức đã tiêu biến, hình thể hắn cũng ẩn đi. Chỉ cần không có trúc cơ, Chu Di chân nhân dùng thần thức dò xét liên tục, hắn cẩn thận không chạm vào các vật xung quanh thì gần như không thể bị phát hiện. Diệp Thù nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ rồi nhanh chóng lướt đi trên con đường. Chẳng bao lâu, hắn đã đến trước tường bao của Hạ gia, Siazia. Dù lúc này không tiện sử dụng pháp lực, nhưng hắn vẫn thân nhẹ như yến, thoáng chốc đã vượt qua tường, đáp xuống trong viện. Trong sân có rất nhiều tu sĩ phòng vệ ẩn nấp, hàng phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, hẳn là do lời đồn về Tam Đương gia sắp tới gây nên. Thế nhưng, Tam Đương gia đã phát ra lời đe dọa nhưng lại chậm chạp chưa xuất hiện. Quả là có chút kỳ quặc. Chỉ vài bước, Diệp Thù đã tiến vào chủ viện. Hắn len lỏi giữa các khuôn viên, cố gắng tìm tung tích của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Dù không tìm thấy, chỉ cần gặp được Chu Nghiêu, Chu Yao, hoặc Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, cũng đủ. Không lâu sau, hắn đã đến một nơi yên tĩnh khác thường. Chỗ này có vẻ hẻo lánh, nhưng so với những nơi khác, lại như có nhiều tu sĩ ẩn nấp hơn. Khiến hắn sinh nghi, bèn lặng lẽ tiến vào tiểu viện này. Ngay sau đó, hắn trông thấy trên lầu nhỏ phía trước có chút ánh nến. Bèn giảm nhẹ tiếng động, chậm rãi tiến vào. Trên lầu 2, từ bên ngoài nhìn vào qua cửa sổ, bóng dáng mờ mờ phía trong, chẳng phải Hạ Ngọc Tình thì còn ai? Diệp Thù thoáng dừng chân, rồi khẽ tạo ra một tiếng động ở bên ngoài, sau đó nhanh chóng nép mình vào góc khuất. Bên trong, Hạ Ngọc Tình hoảng hốt mở cửa ra xem. Những tu sĩ ẩn nấp bên ngoài cũng vội vã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ai cả. Diệp Thù nhân lúc Hạ Ngọc Tình mở cửa, nhanh chóng luồn vào trong phòng. Lúc này, Hạ Ngọc Tình đã đóng cửa lại. Nàng bước đến ngồi trước bàn, nhẹ nhàng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, chợt giật mình kinh ngạc. Trước mặt nàng, một người đột nhiên xuất hiện. Sau khi nhìn kỹ lại, Hạ Ngọc Tình nhận ra đây chính là Diệp Thù, người bạn thân của Yến Trường Lan. Nàng vội che miệng, không để mình phát ra âm thanh nào. Diệp Thù ngồi đối diện với Hạ Ngọc Tình rồi, sau đó tháo bỏ hết các lớp ngụy trang, chỉ để lại pháp thuật ẩn giấu khí tức, khiến cho dù hắn ngồi đó, chỉ có Hạ Ngọc Tình trông thấy, còn những tu sĩ bên ngoài vẫn không hề hay biết sự hiện diện của hắn. Tiếp đó, Diệp Thù ném ra một mảnh trận bàn và vài cây cờ nhỏ, đặt vào bốn góc của căn phòng, rồi hắn mới mở lời. Hạ cô nương, Trường Lan hiện đang ở đâu? Hạ Ngọc Tình dần dần bình tĩnh lại, nàng đã đoán được trận bàn này có tác dụng ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Liền khẽ mở môi đỏ, đáp, Diệp đại sư quả nhiên là đến tìm Yến sư huynh. Vài ngày trước, hắn đúng là có cùng Chu sư huynh đến đây. Diệp Thù không chen lời, chỉ yên lặng nghe nàng chậm rãi kể lại. Sự việc đại khái giống với những gì Diệp Thù đã nghe ngóng tại trấn, nhưng vẫn có đôi chút khác biệt. Điểm khác biệt chủ yếu là ở chỗ, lần này Hạ gia gặp nạn tuy là tai họa vô ý, nhưng mục đích của La gia, Lua gia khi muốn liên hôn lại không phải để kết minh mà là để thông qua kết minh biến toàn bộ Lạc Hà trấn, Lua Xia trấn, thành trấn của La gia, biến nơi đây thành vùng đất nằm dưới sự chi phối hoàn toàn của họ. Đồng thời, La Gia có liên hệ với bọn thổ phỉ. Tam đương gia hiện chưa xuất hiện là do được đại đương gia của La Gia ngăn lại. Nếu việc liên hôn không thành, tam đương gia tất sẽ đến. Khi ấy Hạ Gia sẽ chịu tổn thất lớn, thậm chí diệt vong, còn Lạc Hà Trấn vẫn sẽ trở thành của La Gia. Nếu liên hôn thành công, tam đương gia sẽ không đến, nhưng Hạ Gia sẽ phải tuân theo điều phối của La Gia. Hiến tặng một vài mỹ nhân và số lượng lớn của cải để bù đắp. Diệp Thu hỏi thẳng, sao cô không cầu viện Bạch Tiêu Phong? Bai Xiao Feng, phong chủ, dù khó mở lời, nhưng đây đã là lúc sinh tử, nên bỏ qua những điều khác. Hạ Ngọc Tình cười khổ, Diệp đại sư có điều chưa biết. Việc này dù ta có cầu sư tôn, e cũng vô ích. Đôi mắt nàng ẩn chứa nỗi sầu. Hạ gia chỉ là một gia tộc nhỏ, trong Thất Tiêu Tông, Chi Xiao Dông, đệ tử vô số, đa phần sau lưng đều có bối cảnh. Các gia tộc thường xuyên tranh chấp, nếu địa vị tương đương, phong chủ, trưởng lão sẽ không can thiệp, bằng không môn quy sẽ bị phá vỡ, không có hồi kết. Nghe lời của Hạ Ngọc Tình, trong lòng Diệp Thù bỗng chốc dao động. Ý cô là La Gia cũng có đệ tử nhập môn ở Thất Tiêu Tông, và giờ địa vị tương đương với cô. Hạ Ngọc Tình khẽ gật đầu. Đúng vậy, La Gia có một đệ tử Tam Linh Căn, lớn hơn ta mấy chục tuổi, vốn là đệ tử nội môn. Nếu chỉ có vậy, nhờ vào mặt mũi của sư tôn, việc này sẽ không đến mức khó khăn thế này. Nhưng mấy năm trước, La Gia xuất hiện một trúc cơ chân nhân, khiến tài nguyên trong tay họ ngày càng nhiều, liền thông qua giao tiếp đưa được đệ tử nội môn của La Gia vào làm thân truyền của một vị trưởng lão có thực quyền trên Xích Tiêu Phong. Chi Xiao Feng, dù ta là thân truyền của phong chủ, nhưng danh phận này chưa chắc đã vững vàng. Nếu không đạt yêu cầu của sư tôn, ta sẽ bị cắt đứt quan hệ sư đồ. Hơn nữa, Bạch Tiêu Phong lại yếu hơn Xích Tiêu Phong, nên địa vị của ta và hắn coi như ngang bằng. Huống hồ, La Gia là muốn Hạ Gia tự lựa chọn. Nếu chọn kết thành liên hôn, La Gia, Lua Gia sẽ từ từ thôn tính Hạ Gia, Xia Gia một cách hòa bình. Còn nếu không liên hôn, La Gia cũng chỉ đơn giản là không ra tay trợ giúp Hạ Gia, để Hạ Gia cuối cùng chịu diệt vong dưới tay bọn thổ phỉ mà thôi. Hơn nữa, việc lợi dụng hôn sự để gây sức ép cũng không hề dễ dàng. Dù gì đi nữa, đối tượng hôn phối mà Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, được chỉ định cũng là cháu đích tôn của một vị trúc cơ chân nhân. Địa vị cũng khá tương xứng. Hơn nữa, người này tuy tu vi không cao, nhưng cũng có tư chất ba linh căn không tệ. Tính tình cũng không phải kẻ tồi. Lão thân truyền trưởng lão của La Gia từ khi hắn còn nhỏ đã chăm sóc, với hắn cũng khá thân thiết. Hôn sự này không phải là ép uổng Hạ Ngọc Tình, mà La Gia ngược lại đã sắp xếp một đối tượng khá phù hợp từ nhiều khía cạnh. Nếu giữa Hạ Ngọc Tình và Chu Nghiêu, Chu Yao, chỉ là quan hệ sư huynh muội bình thường, chứ không có tình ý sâu nặng, thì hôn sự này chưa hẳn đã là điều tồi tệ. Diệp Thù, Yesu, cau mày, vậy không thể thương lượng gì với tam đương gia của đám thổ phỉ sao? Hắn dám động thủ với đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông, đến đây, hắn ngừng lại, trầm tư nói tiếp, tam đương gia ấy chắc không dám động đến cô, nhưng nếu hắn đối phó với Hạ gia, thì lại không có vấn đề gì. Hạ Ngọc Tình buồn bã đáp. Quả là như vậy, nàng thở dài nói, chỉ là, nếu phải đứng nhìn gia tộc mà ta mang ơn bị hủy diệt, ta sao có thể an lòng, dù có làm ngơ, thì sau này cũng bị nỗi dây dứt đeo bám, đạo lộ sẽ khó mà hanh thông. Diệp Thù gật đầu, nói đến lòng trung thành với gia tộc, hắn là người cảm thấu rõ nhất. Đời trước hắn đã từng vì bảo vệ gia tộc mà đem tất cả lực lượng còn lại để thi triển đại trận, lấy hy sinh để đuổi tận diệt tuyệt toàn bộ kẻ xâm phạm. Giờ đây, Hạ Ngọc Tình dù có người yêu thương, nhưng nếu hôn sự là phương pháp duy nhất để bảo toàn gia tộc, nàng cũng phải gác lại tình cảm cá nhân. Thế nhưng, hành động này thật là uất ức. Nếu còn chút hy vọng khác, Diệp Thù cũng sẽ không để nàng phải lựa chọn như vậy. Về phía Hạ Ngọc Tình, có lẽ nàng không nghĩ ra cách nào khác. Sau đó, Hạ Ngọc Tình kể về Chu Nghiêu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, Chu Sư Huynh và Yến Sư Huynh tới đây. Ta đương nhiên là rất vui mừng. Khuôn mặt nàng thoáng hiện nét ngọt ngào rồi nhanh chóng biến mất. Chu Sư Huynh hỏi nguyên do. Ta đã kể rõ cho huynh ấy, nhưng huynh ấy cũng không có cách nào khác. Có lẽ duyên phận giữa ta và Chu Sư Huynh chỉ đến được thế này. Diệp Thù hỏi, giờ họ ở đâu? Hạ Ngọc Tình đáp, bá phụ của ta muốn giữ họ lại làm khách, ít nhất là dự lễ thành thân của ta rồi mới trở về. Diệp Thù lạnh lùng nói, có lẽ vì sợ rằng nếu Chu Nghiêu và Yến Trưởng Lan rời đi, sẽ có biến trong lễ thành thân của cô. Hạ Ngọc Tình gật đầu nhẹ, bá phụ rất coi trọng việc này. Ta tuy được chấp thuận, nhưng Hạ gia biết rõ ý đồ của La gia, nên hiện đang bàn bạc về sinh lễ và những việc hậu sự. Có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi, sau khi quyết định xong, sẽ trao đổi hôn thư với La gia, rồi thành thân. Diệp Thù nhìn Hạ Ngọc Tình, thấy nét buồn nhẹ nhàng trong ánh mắt nàng. Không phải là đau thương tột độ, cô đã cam chịu số phận rồi sao? Hạ Ngọc Tình bất ngờ trước câu hỏi của Diệp Thù, sững sờ một lúc, rồi mỉm cười. Chu Sư Huynh nhận được thư của ta, không quản ngại đường xa tìm đến, sẵn lòng chia sẻ gánh nặng. Ta đã mãn nguyện, sau này dù có gả vào La gia, lòng ta cũng sẽ luôn ghi nhớ tình ý của Chu Sư Huynh. Đối với ta, dẫu có ràng buộc, cũng không còn đau khổ. Diệp Thù không dính dáng tình ái từ tiền kiếp đến kiếp này, cũng không hiểu được thứ tình cảm phức tạp đó. Hắn đã hỏi đến đây thì cũng coi như đã hiểu, không cần hỏi sâu thêm. Hạ Ngọc Tình biết rằng Diệp Thù lo lắng cho Yến Trưởng Lan, nên khi nói xong chút tâm tình của mình, nàng tiếp lời, ta ban đêm không được rời khỏi lầu này. Chu Sư Huynh và Yến Sư Huynh cũng bị giữ lại trong phòng, nhưng ban ngày chúng ta có thể tự do đi lại trong Hạ gia. Dù Hạ gia muốn giữ hai vị thân truyền đệ tử của Thất Tiêu Tông ở lại, nhưng nếu đối xử với họ như phạm nhân thì chắc chắn là gây thù. Bởi vậy, Hạ gia dùng biện pháp mềm mỏng. Chu Nghiêu vì tình thương tổn nên ít khi rời phòng, Yến Trưởng Lan cũng ít ra ngoài để bầu bạn với hắn. Diệp Thù nói, ngày mai ta sẽ đến gặp. Hạ Ngọc Tình đáp, ta đã hiểu. Diệp Thù liền đứng dậy, ta sẽ rời đi trước. Hạ Ngọc Tình vừa đáp ứng thì bỗng ngạc nhiên, nhưng làm sao rời khỏi đây? Diệp Thù cười nhẹ, cô mở cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh một lát. Ta sẽ ngồi đây chờ đến khi có cơ hội thì rời đi. Hạ Ngọc Tình nhớ lại cách hắn đến lặng lẽ, bất giác tin tưởng. Được, khi Diệp Thù thu hồi trận bàn, Hạ Ngọc Tình liền mở cửa sổ. Ngay lúc đó, nhiều luồng khí tức âm thầm hướng về phía nàng, dường như đang giám sát từng cử động. Hạ Ngọc Tình mở cửa, như mọi ngày, ung dung ngồi bên bàn. Lúc này, nàng phát hiện mình không thể nhìn thấy Diệp Thù bằng mắt thường, cũng không cảm nhận được khí tức của hắn, thật sự là như thần quỷ. Chẳng lẽ các luyện khí sư trong thiên hạ đều thần bí, có nhiều thủ đoạn đến vậy? Khoảng nửa tuần nhang sau, một làn gió nhẹ lướt qua bên cạnh Hạ Ngọc Tình. Diệp Thù, Yesu bỗng nghĩ đến một phương kế. Luồng gió nhẹ vừa rồi như đã lướt qua bên ngoài cửa sổ, không để lại dấu vết nào. Trong phòng giờ lại trống vắng, để lại trong lòng Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, cảm giác trống trải. Nàng thầm nghĩ, có lẽ Diệp Đại Sư đã rời đi rồi. Trong phòng có thêm người hay không? Tuy khó phân biệt, nhưng vẫn có thể cảm nhận một sự khác biệt mơ hồ. Sau khi rời Hạ gia, Xia Gia, Diệp Thù trở về khách đờ, M, lặng lẽ suy tư. Hắn đã thu hoạch không ít từ cuộc đối thoại đêm nay. Về sau, mọi sự ở Hạ gia sẽ tùy duyên mà xét. Sáng hôm sau, Diệp Thù đến Hạ gia từ sớm. Trước cửa là hai hàng thị vệ đứng gác. Hắn nghiêm nghị nói, xin hỏi gần đây có phải có một vị đệ tử Thất Tiêu Tông? Chi Xiao Dông, tên là Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đến Hạ gia chăng? Tại hạ và y vốn có hẹn, nhưng đã lâu không thấy y hồi đáp nên mới đến đây để hỏi thăm. Mong quý phủ thông cảm, thời khắc này khá hệ trọng. Hạ gia cũng không dám bố trí những thị vệ thiếu tinh ý để tránh rước thêm địch ý. Tên thủ lĩnh thị vệ nghe lời Diệp Thù thì hiểu ngay người mà hắn nói đến chính là ai. Tên thủ lĩnh liền nói, thì ra là bằng hữu của Yến công tử. Xin chờ giây lát để tiểu nhân vào thông báo. Hắn ngừng lại rồi hỏi, không biết tôn danh của các hạ là gì? Diệp Thù đáp, tại hạ họ Diệp, có chút nghề về luyện khí, đến đây để cùng Yến huynh thu thập tài liệu luyện chế. Nghe vậy, thủ lĩnh thị vệ càng thêm cung kính. Sau vài câu khách khí với Diệp Thù, hắn vội vàng vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau, một người tướng mạo anh tuấn, cao lớn đi ra, không phải ai khác, chính là Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù dù đã đổi dung mạo nhưng vẫn nhận ra ngay. Hắn cười đón, A Chuyết, ngươi đã tới rồi, thật xin lỗi vì không kịp trở về khiến ngươi lo lắng. Sau lưng Yến Trường Lan còn có vài nam nữ với dung mạo tương tự Hạ Ngọc Tình. Có lẽ đều là con cháu dòng chính của Hạ gia. Họ hẳn cũng được phái đi để tiếp đón và giữ chân Yến Trường Lan. Diệp Thù quan sát kỹ Yến Trường Lan, thấy không có gì bất thường mới yên tâm gật đầu. Vô sự là tốt, dù Yến Trường Lan vì chuyện giữa Chu Nghiêu, Chu Yao và Hạ Ngọc Tình mà ưu tư, nhưng thấy Diệp Thù đến đây lo lắng cho mình, hắn không khỏi cảm thấy ấm lòng. Hắn kéo tay Diệp Thù đi gặp mấy người Hạ gia, giới thiệu, đây là Diệp huynh, bằng hữu chí cốt của ta, cất công xa xôi đến đây. Một người Hạ gia nhanh chóng đáp, rất hân hạnh, mời vào trong. Yến Trường Lan cùng Diệp Thù tiến vào Hạ gia. Vì Diệp Thù không phải là đệ tử Thất Tiêu Tông, Hạ gia chỉ sắp xếp vài người bồi tiếp. Tuy nhiên, Yến Trường Lan không có ý đối đáp xã giao. Hắn nói thẳng muốn đưa Diệp Thù đi gặp Chu sư huynh rồi xin cáo biệt. Đám con cháu Hạ gia cũng không cản trở gì, miễn là Yến Trường Lan và Chu Nghiêu không rời khỏi Hạ gia là được. Diệp Thù theo Yến Trường Lan đến phòng của hắn. Phòng được bố trí tinh tế, bài trí thanh nhã nhưng lại đầy sự xa hoa, thể hiện Hạ gia rất coi trọng Yến Trường Lan. Diệp Thù lướt nhìn một lượt rồi ngồi đối diện với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan rót trà, thở dài, đáng tiếc, chuyện giữa Chu sư huynh và Hạ sư tỷ e là không thành. Diệp Thù nói, đêm qua ta đã đến gặp Hạ cô nương, mới hay hai người đang bị Hạ gia giữ lại, nên sáng nay mới đến đây hỏi thăm. Yến Trường Lan ngạc nhiên, thì ra là vậy. Giờ đây hắn hiểu Diệp Thù hẳn đã nghe được mọi sự tình của Hạ gia từ miệng Hạ Ngọc Tình. Diệp Thù khẽ gật đầu, người thật sự định ở lại đây đến khi Hạ cô nương thành thân rồi mới rời đi sao? Yến Trường Lan cười khổ, cũng đành vậy thôi. Hắn thở dài, Chu sư huynh ngày ngày chỉ uống rượu giải sầu, nỗi đau lòng e khó mà nguôi, nhất là lại phải chứng kiến tận mắt Hạ sư muội xuất giá. Diệp Thù tuy không từng trải qua cảm giác ấy, nhưng cũng hiểu nỗi khổ tâm này với Chu Nghiêu hẳn là đả kích lớn. Ngươi tính sao? Yến Trường Lan đáp, nếu ta là trúc cơ chân nhân, nhất định sẽ cùng Hạ gia bàn bạc kỹ lưỡng, đẩy lui đám thổ phỉ tam đương ra, bảo vệ Hạ gia và không để Hạ sư muội phải gả cho người nàng không yêu. Nhưng ta nay còn quá yếu, không có tiếng nói. Diệp Thù ngẫm nghĩ, theo ngươi, Hạ gia có gia phong thế nào? Yến Trường Lan suy tư một chút rồi đáp, Hạ gia cũng không tệ, dù họ bất đắc dĩ không thể làm theo ý hạ sư muội, nhưng vẫn có chút áy náy. Về phần sính lễ cho hạ sư tỷ, hạ gia đã chuẩn bị chu đáo. Thế hệ trẻ hạ gia đều có lòng trung nghĩa, chỉ là hạ gia lực yếu, khó bề gây dựng danh tiếng. Diệp Thù suy tư, thấy vậy, Yến Trưởng Lan không nhịn được hỏi: "A Triết, ngươi nghĩ ra biện pháp nào sao?" Diệp Thù nhìn hắn, hỏi: "Ngươi còn nhớ thất sát trận, chi sa chân chứ?" Yến Trưởng Lan ánh mắt sáng lên: "Tất nhiên nhớ, khi xưa, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù từng dùng thất sát trận để GTCS T1 tu sĩ cường đại. Quy lực trận pháp lúc ấy khiến Yến Trưởng Lan vô cùng thán phục." Nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan liền nảy ra một ý nghĩ: "A Triết, A Chua, ý ngươi có phải là muốn bố trí một thất sát trận chi sa chân tại hạ gia, Xia Gia, để đối phó với đợt tấn công của Tam Đương gia?" Diệp Thù khẽ gật đầu: "Đúng vậy." Hắn chậm rãi giải thích: "Ngươi cũng biết, thất sát trận có công dụng khơi gợi 7 loại tình cảm. Nếu triển khai có thể khiến kẻ địch xa vào trạng thái không thể tự khống chế. Nếu hạ gia còn giữ chút huyết khí và không phải hạng người bán con gái cầu danh lợi, thì có thể lợi dụng trận pháp này để tiêu diệt toàn bộ kẻ địch xâm nhập." Yến Trưởng Lan đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của thất sát trận nên không hề nghi ngờ. Chỉ có điều liệu hạ gia có đủ dũng cảm để đánh cược vào trận chiến này hay không thì chưa rõ. Tuy nhiên, theo hắn nghĩ, Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh có vị trí không nhỏ trong hạ gia, và gia tộc đối với nàng cũng có tình cảm sâu nặng. Nếu có một phương pháp khả thi, hạ gia hẳn cũng không muốn cam chịu phụ thuộc hoàn toàn vào La Gia. Lua Gia, nghĩ rồi, Yến Trưởng Lan nói: "Trước hết, chúng ta hãy đi tìm Chu sư huynh, nói rõ cho huynh ấy về thất sát trận." Diệp Thù đáp lời bằng giọng bình thản: "Như ngươi muốn." Hai người liền bước ra khỏi phòng, hướng về phía phòng của Chu Nghiêu. Chu Yao, do Yến Trưởng Lan và Chu Nghiêu là đồng môn, nên phòng khách của họ cũng không quá xa. Chỉ khoảng 10 bước, hai người đã đến trước cửa phòng của Chu Nghiêu. Chưa bước vào, họ đã nhận ra cửa phòng đóng chặt, bên trong thoảng ra mùi rượu nồng đượm, đứng ngoài đã cảm thấy như bị men rượu làm đầu óc quay cuồng. Chứng tỏ rượu trong phòng thực sự rất mạnh, Yến Trưởng Lan đẩy cửa hai lần thì cửa mở ra, ngay tức khắc, mùi rượu càng nồng đượm hơn. Diệp Thù nhìn thấy trên bàn, một tu sĩ trẻ tuổi đang nửa ngồi nửa nằm, tay vẫn nắm chặt một bầu rượu rót vào miệng. Mặt hắn đỏ gay, mắt lim dim, như thể chỉ còn nhớ đến bầu rượu trong tay, quên hết mọi sự xung quanh. Trong lòng Diệp Thù khẽ động, tình cảm quả thực có thể làm người ta đau khổ đến thế sao? Yến Trưởng Lan đã quen với cảnh này, ngồi xuống đối diện Chu Nghiêu. Chu Nghiêu ngước lên nhìn Yến Trưởng Lan một cái, rồi lại tiếp tục uống rượu. Yến Trưởng Lan ra hiệu cho Diệp Thù ngồi bên cạnh. Diệp Thù ngồi xuống, còn Chu Nghiêu vẫn không ngẩng lên, như thể không hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Hai người ngồi lặng nhìn Chu Nghiêu uống rượu. Trên sàn đã có không ít bầu rượu rỗng. Yến Trưởng Lan khẽ nói: "Chu sư huynh muốn uống bao nhiêu rượu, hạ gia đều sẵn lòng đem đến cho huynh ấy." Diệp Thù hiểu ra, hạ gia hẳn cũng biết Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình có tình cảm sâu nặng. Họ giữ hắn lại, cũng phần nào là không nỡ để hắn chịu cảnh đau khổ. Hoặc có lẽ, họ mong rằng hắn sẽ uống say mà quên đi, tránh gây phiền phức khi Hạ Ngọc Tình thành thân. Chu Nghiêu cứ uống hết bầu rượu này đến bầu rượu khác. Yến Trưởng Lan thấy hắn uống quá nhiều, sợ rằng uống thêm nữa sẽ có hại, nên vươn tay ngăn hắn lại. Chu Nghiêu nhíu mày: "Yến sư đệ, để ta uống." Yến Trưởng Lan thở dài: "Chu sư huynh, huynh vẫn còn mong cưới hạ sư muội chứ?" Chu Nghiêu khựng lại, dù hắn uống liên tục, nhưng với tư cách là một tu sĩ, sao có thể dễ dàng say được. Lời nói của Yến Trường Lan đánh động hắn, nhưng hắn chỉ có thể khẽ gạt tay y ra, lại với tay lấy bầu rượu. Yến Trường Lan tiếp tục, ta không nói vu vơ, thật sự có một cách, chỉ cần Hạ gia đồng ý. Y hắn đưa ra một chiếc khăn, đặt trước mặt Chu Nghiêu. Chu sư huynh, A Triết đến đây tìm ta, hắn có một loại trận pháp rất hữu dụng, nếu huynh có thể thuyết phục Hạ gia để họ sử dụng trận pháp này để chống lại Tam Đương gia, có lẽ có thể tiêu diệt toàn bộ đám thổ phỉ. Chu Nghiêu có vẻ như vẫn tiếp tục tranh giành bầu rượu với Yến Trường Lan, nhưng thực ra đã nghe lọt lời của y. Nghe xong, hắn nhớ lại những thủ pháp thần kỳ của Diệp Thù trong luyện khí, bỗng dưng ngẩng lên, Yến sư đệ, ngươi nói thật sao? Thật sự có một trận pháp như vậy? Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn nắm lấy. Tác giả có đôi lời, cảm tạ sự ủng hộ của các vị độc giả, thân gửi đến mọi người lời chào yêu thương. Cách chương.